Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng cũng không thể phách lối như vậy. Cuối cùng cùng hắn đàm một lần, xem hắn có nguyện ý hay không đổi một cái điều kiện. Nếu như nguyện ý, cho hắn một chút thiên tài địa bảo, để hắn lăn, nếu như không nguyện ý, vậy cũng đừng trách chúng ta. Nơi này nói chuyện, vô cùng bí mật, nhưng mà bọn hắn cũng không biết. Lâm Hiên nhìn thấy, Lâm Hiên luân hồi mắt, nở rộ vô tận quang huy, tựa hồ xuyên qua vũ trụ hư không. Nhìn thấy màn này, sắc mặt của hắn cũng là âm trầm xuống. Lấy oán trả ơn sao? Đầu tiên là nói không giữ lời, liền lấy oán trả ơn. Tiên thổ người cũng không gì hơn cái này. Đã dạng này, vậy hắn cũng không khách khí. Hắn hít sâu một hơi, đem luân hồi mắt lực lượng thi triển đến cực hạn, đồng thời mi tâm thần hỏa hạt giống nở rộ, cỗ lực lượng kia cùng luân hồi mắt kết hợp, hắn bắt đầu tìm kiếm toàn bộ thủy vân nhất tộc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Rốt cục trong mắt của hắn nở rộ quang huy, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, tìm được. Hắn nhìn thấy tại thủy vân nhất tộc chỗ sâu có mấy tấm bia đá, những bia đá kia là tiên thiên đại đạo, phía trên mang theo cực kỳ đáng sợ phù văn, tiên pháp hẳn là liền ghi chép ở trên đây. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đứng lên, đã những người này không đồng ý, vậy hắn liền tự mình tiến đến quan sát. Chương 5618, tiên pháp, chân thủy chi kiếm. Bát trưởng lão mặt trầm như nước, hắn chắp hai tay sau lưng, mang theo hai người trung niên hướng phía xa xa đình viện đi đến, dẫm tại những cái kia thần tinh chế tạo thành trên đường. Ánh mắt của hắn lấp lóe, hắn đang nghĩ ngợi muốn thế nào mở miệng, một nháy mắt hù sợ người trẻ tuổi kia. Tốt làm cho đối phương không còn phách lối như vậy, bọn hắn là tuyệt đối không cho phép tiên pháp truyền đi. Đi tới đình viện bên ngoài, phía sau một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, nói, Lâm công tử, bát trưởng lão tới chơi, ngươi chuẩn bị một chút. Thanh âm rõ ràng truyền đến bên trong, nhưng mà cũng không có cái gì đáp lại. Cái này khiến bát trưởng lão chau mày, người trẻ tuổi kia thật sự là đủ phách lối, coi là cứu Thủy Vân Nhu, liền cao ngạo đến không đem hết thảy phóng tới trong mắt sao. Hừ, hắn sẽ làm cho đối phương biết, nghĩ gõ bọn hắn Thủy Vân nhất tộc đòn chúc. Không có đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, cho một ánh mắt, trung niên nhân bên cạnh nhanh chóng đi ra phía trước, một trưởng liền đem trận pháp mở ra. Bát trưởng lão đi vào, ánh mắt của hắn vờn quanh chung quanh, lại sửng sốt, không có người, hai người các ngươi đi dò xét, không buông tha bất kỳ chỗ nào. Ra lệnh một tiếng, hai người trung niên như điện chớp, bọn hắn vẽ ra vô số đạo tàn ảnh, tìm kiếm tứ phương, nhưng mà cái gì người đều không có phát hiện. Cái này để bọn hắn lông mày thật chặt nhăn lại, khởi bẩm bát trưởng lão, không có người. Bát trưởng lão sững sờ, sau đó cười, hừ, vốn cho là cái phách lối tiểu tử, hiện tại xem ra là cái hèn nhát mà thôi, đoán chừng là sợ hãi đào tẩu đi, đi thôi, không cần để ý tới. Bát trưởng lão tâm tình trở nên vô cùng tốt, vì gia tộc đuổi đi một cái phách lối tiểu tử, cũng coi là lập công một kiện, sau khi trở về, địa vị của hắn hẳn là còn có thể tăng lên. Hắn đắc ý trở về đại điện, thủy vân nhất tộc chỗ sâu, nơi này trận pháp trải rộng, phía trước có 12 đạo thủy chi pháp tắc, như ngân hà tương hỗ vờn quanh, hình thành một cái thiên thủy đại trận, trận pháp huyền ảo vô cùng, phối hợp lẫn nhau ở giữa, có thể ngăn lại chuẩn đế, khó trách chung quanh không có cái gì hộ vệ thủ hộ. Bởi vì hoàn toàn không cần, đây, khắc ngày này nước đại trận bên ngoài, xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng cũng không có đào tẩu, mà là sớm đạt được tin tức, biết Thủy Vân nhất tộc muốn đổi ý, cho nên hắn chuẩn bị tự mình động thủ, chỉ là không nghĩ tới, trận pháp này vậy mà như thế khủng bố. Bất quá rất nhanh hắn liền hừ lạnh một tiếng, khủng bố đến đâu lại như thế nào. Ngăn được chuẩn đế, nhưng ngăn không được hắn. Hít sâu một hơi, trong tay hắn xuất hiện đáng sợ kiếm khí, không ngừng lấp lóe, sau đó hướng phía trước chém tới. Phốc một tiếng, kiếm khí chạm tại thiên thủy trong trận pháp, một đạo thiên thủy ngân hà không ngừng lăn lộn. Nói thật, chuẩn đế công kích ở đây, cũng có thể đá chìm đáy biển, nhưng mà Lâm Hiên kiếm khí lại vô cùng sắc bén, có thể chạm diệt hư vô. Cho dù ngày này nước trận pháp tại khủng bố, thế nhưng là tại không gì không phá kiếm khí phía dưới, hay là dần dần phá vỡ. Không bao lâu, đạo thứ nhất thiên thủy ngân hà vỡ ra, Lâm Hiên đi vào, sau đó hắn liên tục xuất thủ, kiếm khí chỗ hướng, không gì sánh kịp, không có cái gì có thể ngăn cản. Rốt cục, thiên thủy đại trận so với nó bổ ra một vết nứt. Lâm Hiên đi đến phía trước, hắn thu hồi kiếm pháp, nhìn qua phía trước một đạo lại một đạo tiên thiên đạo bia. Phía trên pháp tắc xoay tròn, để người liếc mắt một cái liền muốn ngất đi. Tốt thần bí nha, Lâm Hiên kinh ngạc, đây chính là tiên pháp sao? Quả nhiên đủ mạnh, chuẩn đế phía dưới liếc mắt một cái linh hồn cũng nhanh choáng, xem ra chuẩn đế phía dưới những người kia căn bản là không có cách tự mình đến đây học tập, hẳn là chuẩn đế truyền pháp, mà chân chính chuẩn đế mới có thể tới tu được lấy chân chính tiên thiên tiên pháp. Lâm Hiên mặc dù không phải chuẩn đế, nhưng thực lực của hắn nhưng một chút không so với bình thường chuẩn đế yếu. Lại thêm nó có được luân hồi mắt, cho nên hắn hoàn toàn có tư cách đứng ở chỗ này. Luân hồi mắt nở rộ quang huy, Lâm Hiên bắt đầu dò xét tiên thiên trên tấm bia đá bí mật. Sau đó, bàn tay hắn không ngừng kết xuất cái này đến cái khác thần kỳ ấn ký. Bắt đầu tu luyện tiên pháp, hắn nhìn thấy, đạo này thiên bi là một loại kiếm pháp, gọi là chân thủy kiếm pháp. Loại kiếm pháp này am hiểu lấy nhu thắng cương, tại im ắng chỗ diệt sát địch nhân. Lâm Hiên trước đó tất cả công kích đều là đại khai đại hợp, cương mãnh vô cùng, vừa vặn thiếu loại kiếm pháp này, cho nên Lâm Hiên nháy mắt liền xác định muốn tu luyện cái này chân thủy kiếm pháp. Hắn biết những này tiên thiên bia đá nó không có khả năng toàn bộ tu luyện, chỉ có thể chọn một. Dù sao Thủy Vân nhất tộc cũng không phải ăn chay, đoán chừng không bao lâu liền có thể biết thiên thủy trận pháp bị phá ra. Lâm Hiên đoán cũng không có sai, thiên thủy trận pháp có chuyên môn người tại quan sát, bất quá giờ phút này tên kia hộ pháp trưởng lão cũng không tại, xác thực nói là hắn ngủ. Không có cách nào, hải trưởng lão làm trận pháp khán hộ giả đã chặt hơn 1.800 năm, nói thật thật rất nhàm chán, bình thường không có chuyện gì, bởi vì không ai dám tới đây dương oai, chớ nói chi là thiên thủy trận pháp vô cùng kinh khủng, liền xem như chuẩn đế cũng vào không được. Hắn ở đây trừ tu luyện đó chính là uống rượu, lần này chính hắn dùng vạn năm thiên tài địa bảo luyện chế ra đến một bình rượu ngon, bị mạng hắn vì tiên nhân say. Nghe danh tự có thể nghĩ hải trưởng lão sau khi uống xong liền say, cái này một say vài ngày, chờ hắn tỉnh lại thời điểm ngáp một cái, thật là thoải mái nha. Loại cảm giác này đã có thể uống say, lại có thể tại say trong mộng tu luyện, hắn cảm giác hắn pháp tắc lại tinh tiến không ít, xem ra lần sau hẳn là nhiều sản xuất mấy ấm tiên nhân say. Hải trưởng lão đứng dậy, trên thân phát ra hào quang màu xanh lam, có biển cả huyễn ảnh tại vờn quanh. Đột nhiên lúc này hắn sững sờ, chuyện gì xảy ra? Thiên thủy trận pháp xảy ra vấn đề? Không có khả năng nha. Hải trưởng lão cho là mình rượu còn không có tỉnh, dùng sức mở to hai mắt. Khi hắn nhìn thấy thiên thủy trong trận pháp có một thân ảnh thời điểm, hắn như bị sét đánh, đáng chết, làm sao có người đi vào, là ai? Có thể đi vào thiên thủy trận pháp chỉ có hai người, đó chính là hai đại chuẩn đế, bọn hắn thiên thủy nhất tộc hai đại chuẩn đế, một tái ra ngoài, một tái bế quan, trong thời gian ngắn cũng sẽ không ra, làm sao có thể có người đi vào, chẳng lẽ có tộc nội đệ tử len lén tiến vào, thế nhưng là càng thêm không nên, thiên thủy trận pháp chuẩn đế phía dưới không cách nào đi vào, cho nên nàng nháy mắt liền giận, là kẻ ngoại lai. Nàng một tiếng gầm thét, người nào, xâm nhập trận pháp, thanh âm này hóa thành cửu tiêu lôi đình, truyền khắp bốn phương tám hướng, toàn bộ Thủy Vân nhất tộc người, toàn bộ kinh động, những trưởng lão kia đệ tử nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời. Chuyện gì xảy ra? Tựa hồ là Thủy Vân trận pháp nơi đó xảy ra vấn đề. Cái gì? Đây chính là cất giữ tiên pháp địa phương, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Mau đi xem một chút. Một nháy mắt, vô số đạo thân ảnh đằng không mà lên, bát trưởng lão mấy người cũng đến. Bọn hắn nói, hộ pháp trưởng lão là chuyện gì xảy ra? Hộ pháp trưởng lão sắc mặt âm lãnh, có người ở bên trong. Cái gì? Có người? Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn lại, chẳng lẽ là lão tổ xuất quan sao? Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy bóng người phía trước, cũng không phải là lão tổ thời điểm, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, đến tột cùng là ai? Thủy Vân như dã đến, hắn nhìn qua phía trước thân ảnh, nói, làm sao giống như vậy Lâm công tử? Chương 5619, ai dám cản ta? Cái nào Lâm công tử? Người chung quanh sững sờ, bát trưởng lão lại là con người đột nhiên rụt lại, không có khả năng, kia tiểu tử đã rời đi. Hắn nhưng là tự mình đi dò xét qua nha, chờ một chút, chẳng lẽ tiểu tử kia không hề rời đi gia tộc bọn họ, mà là một mình tiến về cấm địa, đáng chết, tiểu tử này cũng quá to gan lớn mật đi. Chung quanh những người kia cũng minh bạch, vậy mà là cứu Thủy Vân Nhu tiểu tử kia, chỉ là bọn hắn vô cùng nghi hoặc, đối phương là thế nào đi vào, thiên thủy đại trận vô cùng khủng bố, chuẩn đế phía dưới, đối phương vào không được, bọn hắn trước đó dò xét qua tiểu tử này, căn bản cũng không phải là chuẩn đế tu vi, chỉ là một cái thánh chủ. Tu vi như vậy, đoán chừng vừa bước vào thiên thủy đại trận liền sẽ bị phong sát. Càng thêm để bọn hắn nghi ngờ là, tiểu tử này là lúc nào đi vào? Bọn hắn đều nhìn về phía hải trưởng lão, biển trưởng lão sắc mặt biến đổi. Hắn nói, hẳn là tại vài ngày trước đi, không cần để ý những chi tiết này. Trước bắt hắn lại, không thể lại để cho hắn ở bên trong học trộm tiên pháp. Ta mở ra thiên thủy đại trận, các ngươi đi vào, nói, bàn tay hắn kết ấn. Phía trước thiên thủy trận pháp không ngừng chuyển động, mở ra một cái lối đi, bát trưởng lão bọn người một ngựa đi đầu. Nhanh chóng vọt tới, vật nhỏ cút ra đây cho ta. Bát trưởng lão một tiếng gầm thét, bàn tay nhô ra, như thao thiên ma chảo, chụp vào đối phương, một kích này không có nương tay, liền xem như thánh chủ bị đánh trúng, cũng sẽ hình hồn câu diệt. Trước vương thiên địa lắc lư, lực lượng kinh khủng lan tràn đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên quay đầu, chau mày, lan, một tiếng gầm thét, nàng trở tay chính là một kích. Cái này một chương phía trên ma khí ngập trời, phảng phất ma thần chi chiến trường, cùng công kích của đối phương đụng vào nhau. Bát trưởng lão nháy mắt thổ huyết, ngược lại bay qua, hai tay của hắn bẻ gãy, hóa thành mưa máu, cả người như diều bị đứt dây, bay đến trận pháp bên ngoài. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này, chấn kinh, làm sao có thể, bát trưởng lão vậy mà lại thụ thương, đánh bất quá đối phương, tiểu tử này thực lực gì, lại là ba cái trưởng lão vọt tới, ba người liên thủ đánh ra kinh khủng kiếm quang đao ảnh. Thẳng hướng Lâm Hiên, bọn hắn đồng dạng hạ sát ý, Lâm Hiên y nguyên không sợ, hắn xoay người lại, vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện kiếm khí màu xanh lam, những cái kia kiếm ảnh vờn quanh ở giữa, như ngân hà, đem ba người công kích hoàn toàn bao phủ, sau đó như xiềng xích trói buộc, chân thủy, thiên cơ khóa, một chiêu liền đem ba người công kích hóa giải, một màn này, để trận pháp phía ngoài những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, ba cái trưởng lão càng là kinh hô lên, người vậy mà lại chân thủy kiếm pháp, bọn hắn đều điên, đáng chết, gia hỏa này đã hoàn toàn học trộm đến bọn hắn tiên pháp sao? Đáng ghét, giết hắn, tuyệt đối không thể đủ để hắn còn sống ra ngoài, chúng ta tiên pháp, không thể truyền đến tay ngoại nhân, ba cái trưởng lão giận quát một tiếng, trên thân pháp tắc bộc phát, bọn hắn đồng dạng thi triển ra tiên pháp. Một người trong tay thi triển ra chân thủy bảo bình, một người khác đồng dạng thi triển trương thủy kiếm pháp, người cuối cùng thì là một đao bổ ra, đầy trời nước biển càn quét mà ra, có thể nuốt hết vạn vật, ba người đánh ra ba đạo tiên pháp, uy lực của nó mạnh, vô cùng kinh khủng, coi như đối phương là ba quan vương lại như thế nào. Còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, Lâm Hiên lần nữa huy động cánh tay, chân thủy kiếm pháp đánh qua, như một đầu thủy long, uy vũ bất phàm, phía trên kia nhưng mang theo đại long kiếm hồn lực lượng. Uy lực do cái này ba cái trưởng lão phải cường đại hơn nhiều. Trực tiếp đem ba người tiên pháp vỡ nát, ba cái trưởng lão cũng là thổ huyết bay ngược, bọn hắn khí huyết quay cuồng, chân thủy kiếm pháp vô cùng cường đại, mà lại lấy nhu thắng cương, trên người bọn họ không có gì vết thương, nhưng lại sớm đã nhận trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, đây không có khả năng nha, nàng mới luyện mấy ngày, kiếm pháp của hắn làm sao lại cường đại như vậy, nó bên trong một trưởng lão đều điên, hắn tu luyện mấy ngàn năm, thế nhưng là còn không đánh lại đối phương, bọn hắn làm sao biết. Lâm Hiên mặc dù không có tiên khí hạt giống, không cách nào hoàn toàn phát huy ra tiên pháp lực lượng, nhưng lại có được thần hỏa hạt giống, thực lực đã sớm siêu việt những người này, huống chi Lâm Hiên đại long kiếm hồn, đây chính là chiến lực vô song lực lượng, dung hợp kiếm pháp bên trong, căn bản không phải những người này có thể tưởng tượng, tiên pháp lực lượng còn thật sự không tệ, đối với cái này chân thủy kiếm pháp, Lâm Hiên vừa lòng phi thường, bên ngoài, Thủy Vân nhất tộc người xác thực điên, đáng chết, nhanh đi mời lão tổ, bọn hắn cảm thấy căn bản không làm gì được đối phương. Trước mắt người trẻ tuổi này vô cùng khủng bố nha, cho nên bọn hắn nhất định phải mời lão tổ xuất thủ. Một số người hướng phía bên ngoài phóng đi, mà Lâm Hiên thì là nhanh chân đi tới, nhanh ngăn lại hắn, không thể để hắn ra trận pháp. Hải trưởng lão nghe xong tranh thủ thời gian quan bế trận pháp. Bất quá vẫn là đã muộn, Lâm Hiên phía sau xông ra ma thần chi dực, tốc độ nhanh đến cực hạn, một nháy mắt, trận pháp còn không có đóng bế, nó liền vọt ra, ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Xung quanh những trưởng lão kia, phô thiên cái địa lao đến. Trên trăm đạo thân ảnh, nơi xa, còn có càng nhiều, mấy vạn cái thủy vân tộc võ giả, thiên tài, phóng lên tận trời, bọn hắn phô thiên cái địa đem Lâm Hiên bao phủ, đầy trời pháp tắc, công kích toàn bộ thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chân thủy kiếm pháp, chân thủy bình chướng, tại hắn năm ngón tay phía trên, xông ra năm đạo kiếm khí màu xanh lam, vờn quanh ở giữa, hình thành đáng sợ thật vòng xoáy nước, như tấm chắn thiên nhiên, ngăn tại bên cạnh hắn, lấy nhu thắng cương, tiến hành phòng ngự, làm sao lại mạnh như vậy? Thủy Vân nhất tộc những trưởng lão kia đều điên, bọn hắn nhân số là đối phương mấy vạn lần, nhưng là căn bản không làm gì được đối phương, cái này chỉ có thể nói rõ, thực lực của đối phương xa xa vượt qua bọn hắn, chẳng lẽ đây là một cái chuẩn đế, thế nhưng là bọn hắn căn bản không có cảm nhận được chuẩn đế đế uy nha. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều điên, lúc này, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm. Người nào, muốn chết không thành, dám ở ta Thủy Vân nhất tộc dương oai. Thoại âm rơi xuống, ngay sau đó ngập trời nước biển hóa thành một thanh đao quang lăng không chém tới. Lâm Hiên gầm thét, đồng dạng một quyền đánh ra, ầm ầm, nắm đấm màu vàng óng như mặt trời hạ xuống, đem nước biển chung quanh đều bốc hơi, đao quang kia còn không có tới gần liền tan thành mây khói. Làm sao có thể, hắn ngăn trở lão tổ công kích, chung quanh những người kia đều điên, bọn hắn càng phát cảm thấy trước mắt người này, chính là một loại chuẩn đế, bởi vì bọn hắn lão tổ, chính là chuẩn đế nha, ngươi là người phương nào? Hư không phá vỡ, trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh, người mặc trường bào màu xanh biếc, đó là một nam tử. Trung niên bộ dáng, mặt trắng không râu, nhìn xem như thư sinh, nhưng là trên thân lại mang theo một tia đế uy, tại hắn mi tâm, có tiên khí màu xanh lam hạt giống, hắn chính là Thủy Vân nhất tộc hai đại chuẩn đế một trong. Thiên Thủy chuẩn đế, trước đó hắn tại bế quan tu luyện, thế nhưng là đột nhiên đạt được các trưởng lão tín hiệu cầu cứu. Để hắn rung động, người nào dám đến gia tộc bọn họ dương oai. Sau khi đi ra, hắn thấy là một người trẻ tuổi, nháy mắt liền giận, một đao đánh ra, nguyên bản, hắn coi là một đao này liền có thể đem địch nhân đả thương diệt sát. nhưng là nơi nào muốn lấy được, đối phương vậy mà ngăn trở, cái này khiến hắn rung động, đối phương là một loại chuẩn đế, trẻ tuổi như vậy chuẩn đế, chẳng lẽ là tiên thổ chỗ sâu người tới rồi, cho nên, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, tiên thổ, vô cùng rộng lớn khôn cùng, Thủy Vân nhất tộc là tiên tuyển tộc một trong, nhưng là so với tiên thổ chỗ sâu những cái kia tồn tại, lại hoàn toàn so ra kém, cho nên, nếu thật là tiên trong đất người tới, như vậy sự tình chỉ sợ cũng phiền phức. Chương 5620, nhất tộc, song chuẩn đế, Lâm Hiền nhìn về phía đối phương, cũng là híp mắt lại, chuẩn bị ra tới rồi sao? Ngươi hẳn là, Thủy Vân nhất tộc lão tổ đi, chỉ bằng ngươi, còn ngăn không được ta. Lâm Hiền khẽ lắc đầu, hắn dùng luân hồi mắt, dò xét một chút, đối phương khí tức, mặc dù là chuẩn đế, nhưng cũng chỉ là năm quan vương, cùng hỗn độn chuẩn đế không sai biệt lắm, dạng này ngươi, hắn hoàn toàn đánh thắng được, cho nên, đối phương muốn ngăn cản hắn, rất không có khả năng, nghe nói như thế. Thiên thủy chuẩn đế, con người đột nhiên rụt lại, khá lắm phách lối tiểu tử, hắn nhíu mày lạnh giọng nói, chuyện gì xảy ra, phía dưới bát trưởng lão, nhanh lên đem sự tình bẩm báo một phen, Lâm Hiền lạnh giọng nói, người biết ta tại sao phải động thủ sao, cũng không phải ta phách lối, chỉ là các ngươi Thủy Vân nhất tộc, khinh người quá đáng, rõ ràng đáp ứng điều kiện, vậy mà đổi ý, nói bậy, chúng ta nhưng không có đổi ý, chúng ta đang chuẩn bị thương lượng với ngươi, ngươi vậy mà mình sớm xuất thủ, ngươi lần này không có đem chúng ta để vào mắt, bát trưởng lão gầm thét. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là đằng đằng sát khí, Lâm Hiền nghe xong, lại là cười lạnh, làm sao, còn ở nơi này giả vô tội đâu, hắn luân hồi mắt nở rộ quang huy, đem nhìn đằng trước đến cảnh tượng, toàn bộ phát huy ra, bát trưởng lão bọn người, biến sắc, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể biết, đây là bọn hắn nói chuyện thương lượng nội dung, cực kỳ giữ bí mật, mà lại đại điện bên ngoài, cách vô số trận pháp, đối phương là thế nào nhìn thấy, hơn nữa còn ghi xuống, đây là cái gì con mắt, cũng quá khủng bố đi. Còn có lời gì có thể nói? Lâm Hiền hừ lạnh nói, thiên thủy chuẩn đế, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, những gia tộc này người, thật đúng là phế vật nha, chẳng qua nếu như cứ như vậy, làm cho đối phương nghênh ngang rời đi, bọn hắn thiên thủy tộc mặt mũi ở đâu? Cho nên hắn lạnh giọng nói, nhưng dù vậy, cũng không thể học trộm chúng ta tiên pháp, a, ta liền học, ngươi muốn như thế nào? Lâm Hiền hừ lạnh, chuyện này, nhưng không phải lỗi của hắn, cho nên, hắn không hề nhượng bộ chút nào, thiên thủy chuẩn đế nói, ta cũng không giết ngươi. Ngươi tại chúng ta thiên thủy tộc ngốc 300 năm, 300 năm về sau, ta để ngươi rời đi, nghĩ giam giữ ta, chỉ bằng ngươi, Lâm Hiền cười, thiên thủy chuẩn đế cũng là giận, tiểu tử, đừng tưởng rằng cản ở của ta một chiêu, ngươi liền có thể phách lối, ngươi vừa rồi thi triển bí pháp gì đi, ngươi công kích như vậy, có thể kéo dài bao lâu, mà ta nhưng là chân chính chuẩn đế, thực lực của ta, không phải ngươi một con kiến hôi có thể tưởng tượng, hắn bước ra một bước, trên thân chuẩn đế khí tức, bộc phát, nở rộ lạnh thấu xương quang huy, khí tức kinh khủng. Càn quét tứ hải, muốn chiến sao, như người mong muốn, Lâm Hiền cũng là đi ra, mi tâm đồng dạng có đáng sợ thần hỏa ấn ký mở ra. Đột nhưng lúc này, hắn lại nhíu mày, hướng phía nơi xa nhìn lại, làm sao, tiểu tử ngươi sợ sao, nhìn thấy Lâm Hiền cũng không có xuất thủ, phía dưới tám tấm lão bọn người cười lạnh, Thủy Vân nhu sắc mặt, cũng là biến đến vô cùng tái nhợt, nói thật, chuyện này là do hắn mà ra, nhưng là, hắn hiện tại đã không làm chủ được, bây giờ lão tổ tông đều đi ra, căn bản không có hắn nói chuyện phần nha. Hắn chỉ có thể vô cùng thở dài, Lâm công tử, là ta có lỗi với ngươi, Lâm Hiền không có xuất thủ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hắn cảm nhận được, một cái khác chuẩn đế lực lượng, chính đang nhanh chóng tới gần, mà lại trên thân người kia, tu luyện khí tức, chính là Thủy Vân nhất tộc, thứ hai tôn chuẩn đế tiến đến sau, sắc mặt hắn âm lãnh, trừ lên tôn thiên bình, tuy thì chỉ chuẩn bị, vận dụng cực đạo vũ khí, hai tôn chuẩn đế, đối khiêu chiến của hắn hay là vô cùng lớn, thiên thủy lão tổ cũng là cảm nhận được. Sau một khắc, nàng kinh hô một tiếng, quá tốt, là chân thủy trở về, cái gì, là chúng ta chân thủy lão tổ sao, chung quanh những cái kia thủy vân tộc người, cũng là ngửa mặt lên trời gieo hò, quá tốt, ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc, chúng ta chân thủy lão tổ, thực lực càng mạnh, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào, hai cái chuẩn đế giết đối phương, kia là dễ như trở bàn tay, Lâm Hiền mục quang âm tình lấp lóe, luân hồi mắt nở rộ quang huy, hắn tùy thời tìm cơ hội rời đi, song khi hắn nhìn thấy, đến đạo thân ảnh kia thời điểm, hắn lại sững sờ, sau đó cười, a, thật sao, hắn cũng không hề rời đi, bởi vì hắn phát hiện, tình huống tựa hồ có biến hóa, hư không phá vỡ, một nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, người mặc thủy lam chiến giáp, hắn sắc mặt tái nhợt, trên thân mang thương, thậm chí có nhiều chỗ đen nhánh vô cùng, hắn thụ thương, mà lại trúng độc, hắn bay đến trên bầu trời thời điểm, lung lay lắc lư, thậm chí từ trên bầu trời, rốt cục nhịn không được rớt xuống, chân thủy là chuyện gì xảy ra? Thiên thủy lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, tranh thủ thời gian đánh ra một đạo pháp tắc, đem đối phương tiếp được, người thụ thương, hắn kinh hô lên, chung quanh thủy vực nhất tộc những người kia, cũng là điên, không có khả năng, bọn hắn Trần Thủy lão tổ, sáu quan vương, thực lực rất mạnh, làm sao có thể thụ thương đâu, là ai có thể đả thương bọn hắn lão tổ, bọn hắn đều mộng, giờ khắc này, không có người lại để ý tới Lâm Hiên, bọn hắn tất cả mọi người, toàn bộ vây lại, lão tổ, ngươi không sao chứ, lão tổ, ngươi không nên làm ta sợ nha, Thiên Thủy lão tổ tranh thủ thời gian cứu Trần Thủy lão tổ nha, đi, tranh thủ thời gian mở ra Vân Hải đại trận, Thiên Thủy lão tổ cũng không lo được, để ý tới Lâm Hiên. Hắn mang theo Trần Thủy lão tổ, nhanh chóng hướng phía trong gia tộc chỗ bay đi, chung quanh những trưởng lão kia, cũng là phân hướng bốn phương tám hướng, sau một khắc, bọn hắn đánh ra một đạo kinh khủng cột sáng. Vân Hải đại trận mở ra, một biển mây hiển hiện, hai cái chuẩn đế tiến vào bên trong, biển mây lực lượng, bao phủ Trần Thủy lão tổ, yên tâm, về đến gia tộc, ngươi không có sự tình, Thiên Thủy lão tổ trầm thanh mở miệng, hắn đánh ra lực lượng, đến đối phương thể nội về sau, thân thể run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, không có có hiệu quả, cho ta mở khải bảo khố, đem tất cả mọi thứ, đều lấy ra, mệnh lệnh dưới quá khứ, một đạo lại một đạo linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, đều đem ra, nhưng mà Trần Thủy lão tổ lại là cười khổ một tiếng. Hắn vô cùng suy yếu, hắn nói, vô dụng, đừng lãng phí tài nguyên, ta trúng độc, đại đạo chi độc, không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của tháng năm, có lẽ chữa khỏi, ta cũng rơi xuống chuẩn đế phía dưới, Trần Thủy lão tổ bi thương. Khóe mắt có nước mắt chảy ra, hắn sống vô tận tuế nguyệt, mới có hôm nay tu vi, nhưng lại thụ thương, từ nay về sau, tu vi đừng nghĩ tiến thêm một bước, thậm chí có thể bảo trụ chuẩn đế tu vi, đều không nhất định, đại đạo chi độc, khủng bố như vậy, cái gì không làm, không có khả năng, Thiên Thủy lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, giống như điên cuồng, là ai đối ngươi ra tay, như thế đáng ghét, chung quanh thủy vực nhất tộc những người kia, cũng là quỳ đầy đất, bọn hắn con mắt khóc đỏ, bọn hắn lão tổ, không có hy vọng sao? Một bên khác bên trên bầu trời, Lâm Hiên đứng ở nơi đó, chau mày, đại đạo chi độc, hắn nghe nói qua, một lần Long Hoàng tử bên trong, chính là đại đạo chi độc, lúc trước kém chút chết đi, lúc trước, Vạn Long chiêu vận dụng cực đạo vũ khí, phát như điên tiến đánh linh vực, dùng sinh mệnh thần thụ, mới cứu Long Hoàng tử, có thể nghĩ, cho dù đế tộc, hóa giải đại đạo chi độc, đó cũng là phi thường khó khăn, bây giờ Thủy Vân nhất tộc, mặc dù vô cùng kinh khủng, có hai cái chuẩn đế, nhưng là, muốn hóa giải đại đạo chi độc. Chỉ sợ cũng là khó như lên trời. Chương 5621, Long Hậu tin tức, không dùng được, đều vô dụng, đáng chết làm sao bây giờ? Thiên Thủy lão tổ đều điên, gia tộc khác những người kia cũng là một mặt hoảng sợ. Chẳng lẽ bọn hắn một cái lão tổ phải bỏ mạng sao? Đây chính là chuẩn đế nha, nếu như vẫn lạc, sao trời sập còn kinh khủng hơn. Trần Thủy lão tổ mở mắt, hư nhược nói, vô dụng, muốn phá lấy đại đạo chi độc, chỉ sợ nhất định phải tiến vào tiên thổ chỗ sâu, đạt được một chút thiên tài địa bảo. Cái này vừa nói Thiên Thủy cũng là thở dài một tiếng. Đừng nhìn nó là chuẩn đế, bọn hắn là tiên tuyển tộc, thế nhưng là bọn hắn hiện tại vị trí địa khu, căn bản không tính là hạch tâm nhất địa phương, hạch tâm nhất địa phương, bọn hắn căn bản không dám tiến vào, nơi đó thật đáng sợ, đáng ghét chính là ai đánh đả thương ngươi, nếu như tìm tới địch nhân, nói không chừng có thể tìm tới giải dược. Thiên Thủy lão tổ điên cuồng gào thét, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là tiên thổ khu vực hạch tâm người đả thương, nhưng mà Trần Thủy lão tổ lại là lắc đầu. Là long tộc người, long tộc, hắn nhíu mày, tiên tuyển nhất tộc, tựa hồ không có long tộc đi, bọn hắn là từ bên ngoài tiểu vũ trụ đến, cái này vừa nói càng thêm rung động, bên ngoài đến long tộc còn có thể gọi người đả thương. Chẳng lẽ là cái kia đại đế gia tộc? Không sai a, bọn hắn có cực đạo vũ khí, ta trốn thời điểm ra đi không cẩn thận bị trúng độc. Đáng chết nha, vậy mà là đế tộc sao? Thiên Thủy lão tổ nghiến răng nghiến lợi, hắn liền không có cách nào, đại đế gia tộc mặc dù không tại tiên thổ, ở bên ngoài tiểu vũ trụ. Nhưng là đó cũng là tồn tại cực kỳ khủng bố, đơn độc so đấu lực lượng, bọn hắn có lẽ không sợ, nhưng là một khi có cực đạo vũ khí, bọn hắn liền thúc thủ vô sách. Bên cạnh Lâm Hiên nghe xong cũng là sững sờ, long tộc, cực đạo vũ khí, ngươi nói là Vạn Long chiêu, ngươi biết? Thiên Thủy lão tổ sững sờ, làm sao ngươi biết, chẳng lẽ ngươi không phải tiên thổ người, ngươi cũng là tiểu vũ trụ người sao? Hắn xác thực hoài nghi, bởi vì gia tộc của hắn những cái kia đế tử, trưởng lão đều có chút mờ mịt, dù sao tiên thổ vô tận tuế nguyệt mới giáng lâm một lần. Đối với tình huống bên ngoài, biết thật là quá ít, cũng chỉ có bọn hắn những này chuẩn đế mới biết được một chút tin tức. Những người khác căn bản không rõ lắm, chỉ biết bên ngoài vũ trụ người là sâu kiến, là rác rưởi, có mấy cái đại đế gia tộc không thể chiêu chọc bên ngoài. Những người khác căn bản không đáng chú ý, nhưng là hiện ở trước mắt thiếu niên này, lại có thể nhẹ nhõm nói ra đế tộc danh tự, để bọn hắn chấn kinh. Nói cách khác, đối phương là từ nhỏ vũ trụ đến, còn lại mấy cái bên kia người càng là hít sâu một hơi. Không có khả năng, không phải nói. Tiểu vũ trụ người tới đều là rác rưởi sao? Hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đúng vậy nha, hắn hay là một người trẻ tuổi, phía ngoài tiểu vũ trụ đã khủng bố đến tình trạng như thế sao? Người này là đế tộc đế tử sao? Theo bọn hắn nghĩ, cũng chỉ có như thế huyết mạch mới có thể dạng này nghịch thiên đi. Lâm Hiên Hiên không để ý đến hắn, hướng phía trước đi đến, đi tới hai cái lão tổ trước mặt, nàng trầm thanh vấn nói, ta hỏi ngươi có phải hay không Vạn Long Chiêu? Hắn lông mày thật chặt nhăn lại, không nên, Vạn Long Chiêu đã bị hắn cho đánh phế, lúc trước người mạnh nhất Long Mộc bị hắn chém giết, còn lại những cái kia thánh tổ thánh vương cũng đều toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại có một chút vương giả thánh nhân, dạng này người căn bản không đáng chú ý, làm sao có thể trong thời gian ngắn quật khởi, liền xem như tiên thổ giáng lâm, toàn bộ đột phá, người người như rồng, cái kia cũng không có khả năng đả thương chuẩn đế nha. Cho nên hắn vô cùng nghi hoặc, xem ra Vạn Long Chiêu, lại có nó cơ duyên của hắn nha, hắn nhất định muốn biết rõ ràng, dù sao song phương thế nhưng là đối đầu, Vạn Long Chiêu có thể hay không đối bọn hắn thần nhóm xuất thủ đâu. Ngươi muốn làm gì, Thiên Thủy Lão Tổ cũng là như lâm đại địch. Dù sao tiểu tử này thực lực rất cường đại, cút, hắn giận quát một tiếng, một trưởng đánh ra, nhưng mà Lâm Hiên lại ngăn trở, ma thần chi trưởng, ngăn trở công kích của đối phương, Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Hắn tiếp cận Thiên Thủy, Chân Thủy Lão Tổ nói, hẳn là Vạn Long Chiêu, dẫn đầu là một nữ tử, thực lực rất mạnh, đạt tới chuẩn đế, toàn thân hắn bị thần tinh băng phong, tựa hồ mới từ trong ngủ mê thức tỉnh, tại bên cạnh hắn, còn có một cái nam tử cao lớn, cũng là chuẩn đế. Trừ cái đó ra, những người còn lại đều yếu nhược, dẫn đầu bốn tên nữ tử, Lâm Hiên càng thêm nghi hoặc, nguyên bản hắn tưởng rằng cùng Long Hoàng có quan hệ, hiện tại xem ra hắn không làm rõ được, mà lại nữ tử này vừa mới thức tỉnh, cũng là cái nào đó cổ lão hóa thạch sống sao? Đại Long lại là nói, có thể là Long Hậu, Long Hậu, Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ là Long Hoàng thê tử, còn sống đâu? Đại Long truyền âm nói, có truyền thuyết, Long Hậu lúc trước cũng chưa chết, mà là cuối cùng bị Long Hoàng phong ấn, cho nên hiện tại còn sống. Rất có thể, lại là một cái bị phong ấn, mà khôi phục người sao? Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, Long Hoàng đến cùng đang bố trí cái gì? Thậm chí ngay cả thê tử của mình cùng nhi tử toàn bộ phong ấn. Chẳng lẽ chính là vì tiên thổ giáng lâm? Sắc mặt hắn có chút khó coi, Long Hoàng thê tử tại chuẩn đế bên trong, đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Thậm chí còn biết Long Hoàng rất nhiều bí mật, thậm chí Long Hoàng một chút thủ đoạn, đối phương đều có thể vận dụng. Hắn suy đoán, bên cạnh cái kia nam tử cao lớn, hẳn là thứ bảy Long tướng. Dù sao trước mắt hắn biết đến Long tộc chuẩn đế, cũng chỉ có đối phương, vậy còn dư lại 6 cái Long tướng, có thể hay không cũng được triệu hoán tới đây chứ? Một khi triệu hoán tới, Vạn Long Chiêu cũng quá mạnh, thần minh gặp nguy hiểm, không được, xem ra hiện tại thần minh, thiếu khuyết chuẩn đế lực lượng nha, hiện tại, cũng chỉ có Lâm Hiên có được chuẩn đế cấp khác lực lượng. Những người khác tạm thời đều không có, quá mức nguy hiểm, hắn nhất định phải tìm mấy cái chuẩn đế kết minh, nháy mắt sau đó, hắn nhìn về phía trước hai cái chuẩn đế lão tổ. Khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, đáng chết tiểu tử, ngươi cười cái gì, ngươi là đang cười nhạo chúng ta sao, cười trên nỗi đau của người khác. Thiên Thủy nháy mắt liền giận, hắn đứng lên, trên thân đằng đằng sát khí. Lâm Hiên lại là nói, muốn mạng sống sao, ta có thể cứu hắn. Cái gì? Nghe nói như thế, Thiên Thủy sững sờ, Chân Thủy lão tổ cũng là đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng kinh ngạc. Khi hắn nhìn kỹ đến người trẻ tuổi này thời điểm, lại là thở dài một tiếng, bọn hắn những này chuẩn đế cũng không có cách nào. Đối phương có biện pháp không? Tiểu tử, nói bậy nói bạ, đang trêu đùa ta, người thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Lâm Hiên lắc đầu, ta là nghiêm túc, ta thật sự có biện pháp cứu hắn. Nhìn thấy Lâm Hiên kia vẻ mặt ngưng trọng, Thiên Thủy cũng là nhíu mày, ngươi xác định sao? Trước mắt tiểu tử này xác thực rất tà môn, nói không chừng có biện pháp nào. Hắn nói, ngươi muốn cái gì? Nếu như ngươi có thể cứu hắn, tiên pháp tùy ngươi tuyển, tiên pháp ta không cần, ta liền cứu tốt nàng, ta muốn hai người các ngươi. Cái à, hai cái lão chủ sững sờ, Lâm Hiên trong mắt lại là bộc phát ra một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Ta muốn hai người các ngươi, ta là tối cao, ngươi muốn chết. Chung quanh Thủy Vân tộc những người kia nghe xong cũng là triệt để giận, lão tổ lấy đối phương vi tôn, nói đùa cái gì, đây là không đem bọn hắn Thủy Vân tộc để vào mắt sao? Thiên Thủy chuẩn đế cũng là trầm mặt xuống, hắn lửa giận bay múa, đằng đằng sát khí. Chương 5622, tiên pháp versus thần thông. Nhìn thấy người chung quanh tức giận như thế, Lâm Hiên cũng không tức giận. Hắn cười nói, ta có thể hiểu được, đường đường chuẩn đế đối một cái thánh tổ cúi đầu, rất khó tiếp nhận, nhưng là nếu như thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn đâu. Ngươi nói cái gì, chỉ bằng ngươi? Thiên Thủy chuẩn đế giận, tiểu tử, ngươi thật là quá mức. Lâm Hiên nói, tới đi, xem ra ngươi muốn ra tay, ngươi ta một trận chiến, hắn một lát chết không được, chờ thắng ngươi, ta lại cứu hắn, ta sẽ để hai người các ngươi tâm phục khẩu phục. Lâm Hiên vung tay lên, hắn đằng không mà lên, đứng tại cửu thiên chi thượng. Thiên Thủy chuẩn đế cũng là bay lên. Hắn nói, tốt, ta liền nhìn xem, ngươi nơi nào đến phách lối tư bản. Phía dưới, Thủy Vân nhất tộc những người kia gầm thét, lão tổ giết hắn, lão tổ, hắn quá phách lối, cho hắn một chút giáo huấn. Một đạo lại một đạo gầm thét thanh âm truyền đến, Thủy Vân Nhu cũng là sắc mặt tái nhợt, cả người hắn đều mộng, Lâm công tử cũng dám cùng lão tổ khiêu chiến, thật có thể chứ? Hắn vì Lâm Hiên an toàn lo lắng. Lâm Hiên ở trên bầu trời vung tay lên, chân thủy kiếm pháp bay ra, hóa thành năm đạo chân thủy chi kiếm, phía trên mang theo lấy nhu thắng cương lực lượng, nháy mắt như xiềng xích hướng phía trước trói buộc mà đi. Đáng chết, Thiên Thủy lão tổ giận, để ta cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính tiên pháp. Hắn cũng tương tự đánh ra chân thủy kiếm pháp, cả hai va chạm, đem Lâm Hiên chân thủy kiếm pháp đánh nát. Quá tốt, lão tổ uy vũ, ha ha, ta liền nói, hắn căn bản không phải lão tổ đối thủ. Nhìn thấy một nháy mắt, Thiên Thủy lão tổ lấy được thượng phong, Thủy Vân nhất tộc những người này vô cùng vui vẻ, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chết chắc. Lâm Hiên híp mắt, khẽ gật đầu, quả là thế nha, hắn sở dĩ dùng chân thủy kiếm pháp, chính là lần nữa khảo thí, có được trước tiên khí hạt giống cùng thần hỏa hạt giống. Tu luyện tiên pháp chênh lệch, xem ra, tiên khí hạt giống tu luyện là toàn bộ lực lượng, bất quá, hắn sẽ không chỉ có riêng là tiên pháp, hắn ủng có thần thông, hắn thần thông tại thần hỏa hạt giống phía dưới, cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, cho nên Lâm Hiên cười nói, tiên pháp nha, rất tốt, ta liền hào hào lãnh giáo một chút, chân chính tiên pháp. Thoại âm rơi xuống, dưới chân hắn xuất hiện vô số đạo thiểm điện, vô ảnh thiên la, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, hướng phía trước giết tới, một quyền đánh ra, kim sắc mặt trời tại Diệu Quang Huy, giữa thiên địa lăn lộn, vô số nước toàn bộ bị bốc hơi, thật đáng sợ hỏa diễm lực lượng, Chân Thủy lão tổ cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm cũng là chấn kinh. Hắn mặc dù bị thương, trúng độc, nhưng là hắn hay là có thể cảm giác được ra, trước mắt người trẻ tuổi này, tuyệt đối đáng sợ vô cùng, thậm chí, hắn đều có chút là trời thủy lão tổ lo lắng. Thiên Thủy lão tổ cũng là giận quát một tiếng, Thiên Thủy quyết, hắn nhanh chóng xuất thủ, trường đao như ngân hà rủ xuống đến, muốn đem Lâm Hiên bổ ra, nhưng mà, Lâm Hiên tốc độ thật là quá nhanh, trong lúc nhất thời, hắn chém chúng toàn bộ là huyễn ảnh. Lâm Hiên nói, ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tuyệt thế thần thông. Một chưởng đánh ra, vẽ thành đại ấn màu đen, ma thần ấn, phô thiên cái địa mà đến, những nơi đi qua, hết thảy thiên thủy quang mang toàn bộ vỡ vụn, cả hai va chạm, đầy trời đao quang biến mất. Lâm Hiên như là ma thần, chân đạp bát phương, hắn nói, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Thiên Thủy kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện thấy người trẻ tuổi này khí tức trên thân thay đổi, trở nên vô cùng thần bí, thậm chí cùng khí tức của hắn đều có chút tương tự. Chỉ bất quá chỉ là tương tự mà thôi, nhưng cũng không giống nhau, nhất là nghe tới tuyệt thế thần thông mấy chữ thời điểm. Hắn càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, chẳng lẽ, ngươi tu luyện chính là thần hỏa hạt giống? Không có khả năng nha, vừa đến thần hỏa hạt giống vô cùng ít ỏi gặp. Càng quan trọng chính là, thần hỏa hạt giống coi như có được, đó cũng là chuẩn đế nha, đối phương chỉ là thánh tổ, làm sao lại có được loại lực lượng này, hắn thật là điên. Lâm Hiên lại là nói, ngươi không hiểu rõ việc nhiều đây. Hắn tiếp tục xuất thủ, mở ra đại hợp, ma đế tuyệt thế thần thông, toàn bộ bị hắn thi triển đi ra, đáng ghét, cho dù là tuyệt thế thần thông lại như thế nào, ta tiên pháp tuyệt đối không kém gì ngươi. Cả hai lần nữa đại chiến, trong nháy mắt 50 chiêu đã qua, lúc này, Lâm Hiên trên thân ma khí ngưng tụ, tại cái này phía trước. Ngưng tụ hình thành một tấm hắc sắc cổ cầm, ma chi khúc, ma chi nhạc dạo, cong một tiếng, cổ cầm bộc phát, nhạc dạo bắt đầu, giữa thiên địa, ma âm vần quanh, phảng phất chân ma xuất kích, tại thái cổ gào thét, tất cả mọi người cảm nhận được linh hồn run rẩy, bọn hắn đều phủ phục quỳ trên mặt đất, người trẻ tuổi này thật là quá cường đại, Thiên Thủy lão tổ cũng là biến sắc, trên người hắn trời thủy pháp tắc, đều đang không ngừng vỡ vụn, cỗ lực lượng này có thể uy hiếp được hắn, đáng ghét, Thiên Thủy chiến giáp trên thân pháp tắc ngưng tụ, hình thành một bộ chiến giáp vờn quanh ở bên cạnh hắn, cùng lúc đó, trường đao trong tay của hắn dung hợp, Thiên Thủy một đao này cực kỳ đáng sợ, mà Lâm Hiên lại là cười to, ma chi khúc, động càn khôn, tiếng đàn lại biến, mang theo cực kỳ đáng sợ sát thủ khí tức, vỡ nát cửu thiên, toàn bộ Thiên Thủy nhất tộc đều đung đưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kịch liệt, vô tận lớn vết rách, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, Thiên Thủy lão tổ giờ khắc này rốt cục thay đổi sắc mặt, không tốt, nàng muốn lui về phía sau, thế nhưng là đã muộn, hắn bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, trên thân chiến giáp vỡ vụn, thân thể của hắn cũng bị xé mở, thổ huyết từ trên bầu trời rớt xuống, lão tổ, phía dưới quan sát những người kia, trực tiếp đều điên, bọn hắn lão tổ vậy mà thụ thương, bại, thua ở một người trẻ tuổi trong tay, không có khả năng a, những người này trợn mắt hốc mồm, Chân Thủy lão tổ nhìn thấy về sau, cũng là thở dài một tiếng, quả nhiên như hắn phỏng đoán, Thiên Thủy bại, bất quá hắn cũng dâng lên hy vọng. Bởi vì người trẻ tuổi này càng cường đại, nói lời liền càng chân thực, có lẽ thật sự có thể cứu hắn, ngươi bại, có thể hay không chịu phục. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, trầm thanh thuyết nói, Thiên Thủy lão tổ đầu óc đều là tre, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới hắn sẽ bại bởi một người trẻ tuổi. mà lại bị bại như thế triệt để, nàng cắn răng không cam tâm. Thế nhưng là lúc này, Lâm Hiên trên thân đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong bộc phát ra khí tức cực kỳ kinh khủng, cảm nhận được cỗ khí tức này, Thiên Thủy lão tổ biến sắc, cực đạo khí tức, mặc dù gia tộc bọn họ không có cực đạo vũ khí, nhưng là đối với cực đạo khí tức, cảm giác của bọn hắn nhất là tinh chuẩn, đây là có thể so với đại đế khí tức, có thể nháy mắt áp chế bọn hắn, để bọn hắn như lâm đại địch, người trẻ tuổi này trong tay có được cực đạo vũ khí. Nói cách khác, đối phương muốn giết hắn, cũng không phải là không được, nghĩ tới đây, hắn nói công tử tha mạng, ta nhận thua, tâm phục khẩu phục, mọi người xôn xao, nghĩ không ra bọn hắn lão tổ tông cúi đầu, chuyện này đối với bọn hắn đến nói quả thực là đang nằm mơ. Thủy Vân Nhu cũng là sửng sốt, cứu hắn người trẻ tuổi này, vậy mà so với bọn hắn lão tổ còn lợi hại hơn sao? Thật là quá bất khả tư nghị, lầu đó Ngàn Trọng, càng là bị hù quỳ trên mặt đất, Lâm Hiên nói, vậy là ngươi không ta là tối cao. Thiên Thủy lão tổ biến đến vô cùng cung kính, hắn thật sâu bái, từ nay về sau, lấy công tử vi tôn, mời công tử xuất thủ cứu sư tỷ của ta. Tốt, Lâm Hiên cười to, thu phục hai cái chuẩn đế, cứ như vậy, thần minh lực lượng cũng liền mạnh lên, đến lúc đó cho dù Long Hậu phục sinh lại như thế nào. Lâm Hiên trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang huy. Hắn nhìn về phía Chân Thủy lão tổ, chương 5623, Thiên Thủy quyết, Chân Thủy lão tổ hư nhược nói, chỉ muốn công tử có thể chữa khỏi ta vết thương đại đạo. Ta nguyện ý lấy công tử vi tôn, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn nói, đợi lát nữa, ta khôi phục một chút, ngày mai chữa thương cho ngươi. Lâm Hiên bị Thiên Thủy lão tổ cung kính mời đi vào, tiến vào một gian trong đại điện, đưa lên vô số thiên tài địa bảo, đồng thời khuyên bảo bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Lâm Hiên sau khi đi vào, liền khoanh chân ngồi xuống, đánh ra trận pháp, hắn chuẩn bị tiến vào kiếm thế giới, trị liệu đại đạo chi độc tổn thương, hắn không có cách nào, nhưng là kiếm thế giới bên trong có giải dược, Đại Long đã nói cho hắn, mấy cái quả có thể giải vết thương đại đạo, cho nên Lâm Hiên chỉ cần tìm được cho đối phương nuốt là đủ. Lần nữa tiến vào kiếm thế giới, so trước đó trở nên càng thêm thần bí, Lâm Hiên đi vào cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn kinh ngạc, tiếp tục hướng phía bên trong đi đến, Lâm Hiên trên đường còn nuốt hai viên quả, để hắn thần hỏa uy lực trở nên càng thêm đáng sợ. Lâm Hiên cảm thấy hắn tại bốn quan vương chung đều là tồn tại cực kỳ khủng bố. Cách cách đột phá trở thành chuẩn đế cũng không xa, bất quá trước lúc này, Lâm Hiên không có ý định hoàn toàn đột phá trở thành chuẩn đế, hắn nghĩ trước ngưng tụ ra tiên khí hạt giống, sau đó đột phá thời điểm thực lực sẽ càng mạnh. Kiếm thế giới mặc dù trở nên thần bí, nhưng là trái cây cũng không nhiều, Lâm Hiên lại hái được một viên, cho Tiểu Bạch, trên cơ bản hướng nhìn từ xa đi liền không tìm được. Bất quá còn tốt, cuối cùng hắn tìm được một cái đen nhánh vô cùng lá cây. Cây này lá có cối xay lớn như vậy, Lâm Hiên hái xuống về sau, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Cái này, có thể giải đối phương đại đạo chi độc, lại tại kiếm thế giới bên trong tu luyện nửa ngày, Lâm Hiên liền ra, ngày thứ hai thời điểm, Thiên Thủy lão tổ thật sớm liền đến, hắn tại đại điện bên ngoài chờ đợi. Hắn đã khẩn trương lại thấp thỏm, còn không dám quấy rầy Lâm Hiên, chỉ có thể vô cùng lo lắng. Lúc này, phía trước cửa đại điện mở ra, Thiên Thủy lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Hiên cười lúc đi ra. Hắn nói, công tử, có thể sao? Lâm Hiên giật nảy mình, ngươi lên được thật là đủ sớm. Bất quá hắn cũng biết, một cái chuẩn đế an nguy, đối với một cái gia tộc đến nói, thật là quá trọng yếu. Hắn gật đầu một cái nói, không sai biệt lắm, dẫn đường đi, rất nhanh, bọn hắn lần nữa đi tới biển mây. Giờ khắc này, những trưởng lão kia cũng là toàn bộ ở nơi đó chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Hiên đến thời điểm, bọn hắn thân thể một trận, nhất là Bát trưởng lão, trực tiếp đi qua, quỳ xuống, mời công tử tha mạng, trước đó đắc tội công tử, mời công tử trừng phạt. Lâm Hiên phất phất tay, nói, được rồi, lui ra đi, hắn hiện tại cũng là lão tổ cấp bậc, cho nên đối với những người khác cũng không thèm để ý. Đa tạ công tử, về sau ta nhất định vì công tử xông pha khói lửa. Núi đao biển lửa, không chối từ, Bát trưởng lão vô cùng cảm kích. Nguyên bản hắn cho là mình chết chắc, nơi nào muốn lấy được công tử đại nhân đại lượng. Công tử đến, trong mây, Chân Thủy lão tổ cũng là mở mắt, tuyệt mỹ trên dung nhan, tái nhợt không máu, nàng đoán chừng suy yếu vô cùng, không có nhiều lực lượng. Lâm Hiên vung tay lên, xuất ra kia màu đen diệp tử, nói, ăn nó đi. Nhìn thấy cái này màu đen diệp tử thời điểm, Thiên Thủy lão tổ cũng là sững sờ, hắn cẩn thận dò xét, sau đó thần sắc vô cùng cổ quái, làm sao cảm giác cái này trên phiến lá mặt, tràn ngập kịch độc đâu. Lâm Hiên nói, làm sao, không tin ta, Chân Thủy lão tổ nói, ta đều bị thương thành dạng này, còn có thể càng hỏng bét sao, ta tin tưởng công tử. Hắn tiếp nhận kia màu đen diệp tử, một chút xíu nuốt xuống, nháy mắt sau đó nàng thân thể chấn động, toàn thân vậy mà đen lên, không ngừng phun ra máu đen, tất cả mọi người như lâm đại địch. Lâm Hiên lại vô cùng bình tĩnh, yên tâm, ba ngày sau đó tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp, mọi người kiên nhẫn chờ đợi ba ngày, phát hiện, Chân Thủy lão tổ sắc mặt không còn tái nhợt, thậm chí có thể đứng lên. Thật tốt, đa tạ công tử. Chân Thủy lão tổ đi tới Lâm Hiên trước mặt, thật sâu bái, từ nay về sau, lấy công tử vi tôn. Không có cách, Lâm Hiên thủ đoạn thật là quá thần bí, thực lực lại siêu cường vô cùng, đi theo dạng này người, bọn hắn có lẽ có hy vọng, nhất phi trùng thiên, yên tâm, có dùng đến lấy các ngươi thời điểm. Lâm Hiên gật đầu nói, sau đó hắn nói muốn, không muốn báo thù, đem Vạn Long chiêu tin tức, kỹ càng nói cho ta. Công tử, mời tới bên này. Hai đại chuẩn đế đem Lâm Hiên mời đi vào, sau đó ở trong đại điện mặt thương lượng, nguyên lai, Chân Thủy chuẩn đế đi bên ngoài là tìm kiếm cơ duyên. Hắn cũng biết tiên thổ giáng lâm vũ trụ, chẳng những người bên ngoài có thể đi vào, tiên thổ vài chỗ cũng biết lái khải, cho nên ra đi tìm. Quả nhiên, nguyên bản phong ấn vài chỗ mở ra, trong đó có một vùng vô cùng thần bí, truyền thuyết trăng tròn thời điểm, nơi đó sẽ ở trên bầu trời xuất hiện tại Nguyệt Cung. Cho nên Chân Thủy lão tổ là ở chỗ này chờ đợi. Không nghĩ tới gặp phải Vạn Long chiêu người, song phương lên xung đột, đại chiến, hắn thụ thương lạc bại đào tẩu, Nguyệt Cung sao? Lâm Hiên nghe xong cũng là hai mắt nheo lại, Chân Thủy lão tổ nói, kia tại tiên trong đất, cũng là phi thường thần bí một chỗ, truyền thuyết cùng Quảng Hàn tiên có quan hệ, đương nhiên, còn có một loại càng thêm cổ lão thuyết pháp, cùng Nguyệt Thần có quan hệ, nhưng bất kể nói thế nào, đều là cực kỳ thần bí tồn tại. Lâm Hiên nghe xong híp mắt lại, thần cùng tiên đô có quan hệ sao? Có ý tứ, chỗ như vậy tràn ngập đại cơ duyên, hắn sẽ không bỏ qua. Nàng hỏi thăm Nguyệt Cung tin tức, chuẩn bị tiến về, công tử, Nguyệt Cung tại đêm trăng tròn mở ra, còn có chút thời gian, nghe nói công tử trước đó đang tìm kiếm tiên pháp, chúng ta nguyện ý lại cho công tử một loại tiên pháp. Thiên Thủy lão tổ mang Lâm Hiên tiến về Tiên Thiên Bia Đá, đi quan sát Thiên Thủy quyết, Lâm Hiên đem nó ghi lại về sau, gật gật đầu, hữu tâm, các ngươi trước ở đây khôi phục đi, chờ lúc báo thù, ta sẽ tìm các ngươi. Làm phiền công tử. Hai đại chuẩn đế cung kính đem Lâm Hiên đưa tiễn. Lâm Hiên đạt được tiên pháp cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Mộ Dung Khuynh Thành nhan như ngọc, còn có Tuyết Kỳ những người này về sau khẳng định sẽ trở thành chuẩn đế, nhưng là không biết muốn đi thần đạo hay là tiên đạo, cho nên hắn chuẩn bị một chút tiên pháp, tuyệt đối không có chỗ xấu, huống chi chính hắn cũng có thể tu luyện. Rời đi Thủy Vân nhất tộc, Lâm Hiên liền tiến về Nguyệt Cung. Trên đường đi, hắn hành tẩu cảm ngộ, cảm thụ được tiên thổ lực lượng thần bí. Cứ như vậy, Lâm Hiên mở ra con đường tu hành, nhưng mà mấy ngày sau, Lâm Hiên lại ngừng lại, hắn nghe tới phía trước có chiến đấu thanh âm, có người, mà lại hắn nhìn thấy có tiên vương huyễn ảnh, Diệp gia người, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hướng phía trước phóng đi, Lá Ảnh sắc mặt tái nhợt, mắt mang phẫn nộ, đáng ghét, bọn hắn bị người cho công kích, Diệp gia người, lựa chọn một cái phương hướng tiến về, trên đường này không có cái khác đại đế gia tộc, bọn hắn Diệp gia liền chia rất nhiều chi đội ngũ, Lá Ảnh chính là trong đó một chi đội ngũ. Bọn hắn tại phụ cận dò xét, nhưng mà một ngày trước đó, bọn hắn lại gặp một địch nhân, một cái địch nhân đáng sợ, đối phương là một chuẩn đế, dạng này người, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, cho nên bọn hắn chuẩn bị rút đi, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà không buông tha, căn bản không có ý định bỏ qua bọn hắn, đáng chết, chúng ta Diệp gia là đại đế gia tộc, người thật dự định cùng chúng ta là địch sao? Chương 5624, Nguyệt Cung, đại đế gia tộc sao? Kia càng tốt hơn, các ngươi những người này huyết mạch bên trong đều ẩn chứa đại đế huyết mạch mảnh vỡ đi. Mặc dù không nhiều, nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Ngoan ngoãn dâng ra huyết mạch, ta có thể cho các ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Hư giữa không trung truyền đến cực kỳ âm lãnh thanh âm, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Đáng chết, lại dám đánh chúng ta huyết mạch chủ ý. Lá Ảnh con mắt đều đỏ. Chúng ta thà chết không từ. Giết ra khỏi trùng vây. Một tiếng gầm thét, Diệp gia những người này hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng bay đi. Còn muốn chạy sao? Vô dụng, đi chết đi cho ta. Trên bầu trời phát tới cười lạnh thanh âm, sau đó vô tận hắc vụ phô thiên cái địa mà đến, đem toàn bộ không gian hoàn toàn bao phủ, thiên địa một nháy mắt liền đen, biến thành hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, có một ít Diệp gia người, nháy mắt bị tước đoạt huyết mạch, bọn hắn hóa thành bạch cốt, ngã xuống. Không, Lá Ảnh đều tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này sao? Ngay lúc này, hư không đột nhiên bị đánh mở, một đạo lớn vết rách, đem hắc ám xé nát. Ánh nắng vẩy xuống vào, nháy mắt sau đó, một vầng mặt trời giữa thiên địa nở rộ quang huy, hỏa diễm rơi xuống, càn quét bốn phía, có người lại ra tay giúp chúng ta. Diệp gia người nhao nhao ngẩng đầu, trên bầu trời tên kia chuẩn đế lại là trầm mặt xuống. Là ai? Không biết sống chết, dám quản vốn lão tổ sự tình. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy một nam tử đi tới, người này như mặt trời chiến thần đồng dạng. Lâm công tử, là ngươi? Lá Ảnh nhìn thấy về sau, lập tức mừng rỡ, mặc dù không phải bọn hắn Diệp gia người, nhưng lại là bọn hắn Diệp gia bằng hữu nha, đây là Lâm vô địch nha. Bọn hắn tranh thủ thời gian chạy tới, nói: "Lâm công tử, mời cứu chúng ta." Đối với Lâm Hiên thực lực, bọn hắn thế nhưng là biết đến, cho nên bọn hắn nhìn thấy hy vọng, "Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể thương các ngươi." Lâm Hiên cũng là nói, Diệp gia, một mực là Lâm Hiên bằng hữu, Lâm Hiên làm sao lại bỏ mặc đâu, ta tưởng là ai, nguyên lai là một cái tuổi trẻ tiểu oa nhi, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng vốn lão tổ chống lại. Phía trước hắc vụ tràn ngập, sau đó một đạo thân ảnh già nua hiển hiện, đây là một lão già, thân mặc hắc bào, khuôn mặt âm lãnh, toàn thân tốt gầy, phảng phất thây khô, trên người hắn mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng, để người tê cả da đầu. Tiểu tử, ngươi biết đắc tội một cái chuẩn đế hạ tràng là cái gì sao? Lan, Lâm Hiên lạnh giọng mở miệng, đối diện lão giả kia con ngươi đột nhiên rụt lại, dám cùng ta máu chủ nói như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất, ta sẽ để cho ngươi nếm đến, cái gì gọi là sống không bằng chết. Máu chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn biến thành huyết hồng, nháy mắt sau đó, hắn lao đến, hai đạo sương mù bay múa, hóa thành hai con quỷ trảo, lăng không vồ xuống, công tử cẩn thận, hắn là chuẩn đế, là bóng đám người tranh thủ thời gian nhắc nhở. Lâm Hiên lại là cười lạnh, chuẩn đế lại như thế nào? Hắn bước ra một bước, ngọn lửa trên người, nháy mắt hóa thành một đạo kiếm khí, chém về phía trước, cong một tiếng, liền đem cái này quỷ trảo cho chém thành hai khúc, đáng chết, vậy mà có thể ngăn cản. Máu chủ biến sắc, trước mắt người trẻ tuổi này là chuẩn đế sao? Hắn tra xét rõ ràng, thế nhưng là phát hiện cũng không phải là, ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm, Lâm Hiên đã phóng lên tận trời, đi tới trước mặt hắn, nắm đấm màu vàng óng, đánh qua, cả ngày âm thanh âm vang lên, đánh vào máu chủ thân bên trên, phát ra thanh âm như sấm, máu chủ bị đánh khí huyết quay cuồng, hắn ngửa mặt lên trời gầm thét, ngươi muốn chết. Hắn lợi chảo không ngừng xuất thủ, cùng Lâm Hiên cận chiến, cả hai va chạm, Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, cái này máu chủ đừng nhìn thân hình khô cạn, nhưng là thể phách vậy mà như thế cường đại, mà lại trên người đối phương vô cùng băng lãnh, phảng phất một người chết, quả nhiên đủ tà môn. Tiểu tử, cùng ta so liều thể phách, người thật đúng là không biết sống chết nha. Máu chủ cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, hắn đối với mình thể phách nhưng là phi thường tự tin, bởi vì hắn đã từng hấp thu qua vô số cường giả huyết mạch, nhưng sau ngưng tụ ra đạo này thân thể, tuyệt đối cực kỳ cường hãn, trước mắt tiểu tử này là căn bản đánh không lại hắn thể phách. Vừa mới dứt lời, hắn liền nhìn thấy đối phương bàn tay nâng lên một đạo kiếm khí ngưng tụ, sau đó một kiếm đánh xuống, vô dụng. Máu chủ lại là hư lạnh một quyền đánh ra, thế nhưng là lần này nó lại hét thảm lên, cả người đến lui ra ngoài, cánh tay của hắn bị đánh mở, một kiếm này phá vỡ phòng ngự của hắn, làm sao có thể. Máu chủ đều điên. Lâm Hiên lại là cười lạnh, Tu La kiếm pháp liên tiếp đâm ra 5 kiếm, đem máu chủ thân thể toàn bộ xuyên thủng, máu chủ máu nhuốm đỏ trường không, nhận tổn thương, đồng thời hắn càng thêm chấn kinh, trước mắt tiểu tử này vậy mà như thế quỷ dị, đào tẩu. Hắn không tiếp tục chiến, xoay người bỏ chạy, hóa thành quỷ vụ, trôi hướng 4 phương 8 hướng. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục truy, bởi vì hắn còn muốn đi đường đi Nguyệt cung. Hậu phương Diệp gia người rung động, đánh bại sao? Đây chính là một cái chuẩn đế nha. Lâm Hiên cứ như vậy, nhẹ nhõm đánh bại, bọn hắn biết Lâm Hiên lợi hại, nghĩ muốn nhờ Lâm Hiên thôn thiên bình đánh bại chuẩn đế. Thế nhưng là, Lâm Hiên căn bản không có thi triển cực đạo vũ khí, chỉ bằng vào tự thân lực lượng, liền nhẹ nhõm đánh bại một cái chuẩn đế. Trời xanh nha, Lâm vô địch thực lực đã khủng bố đến loại tình trạng này sao? Bọn hắn chấn kinh, Lá Ảnh càng là dẫn người cùng một chỗ cúi đầu, đa tạ Lâm công tử ân cứu mạng. Lâm Hiên gật gật đầu, tên kia hẳn là không còn dám trở về, các ngươi tiếp xuống cẩn thận một chút. Nói xong, hắn đằng không mà lên, bay về phía nơi xa. Là bóng đám người ngẩng đầu một mặt ao ước, lúc nào có thể có Lâm công tử thực lực như vậy nha. Đừng nghĩ, ta cảm giác hắn đã là chuẩn đế, liền xem như chúng ta thánh tử, Diệp vô đạo, hiện tại cũng so bất quá đối phương đi. Những người này thở dài một tiếng, sau đó cũng là rời đi. Nguyệt cung chỗ dãy núi kia gọi là Nguyệt núi, bình thường phong ấn, bất quá theo tiên thổ giáng lâm tiểu thế giới, nơi này, phong ấn trận pháp cũng là mở ra, đã có không ít người ở chung quanh lấp lóe, bất quá đêm trăng tròn còn chưa tới đến, cho nên những người này đều không cách nào tiến vào Nguyệt cung. Giờ phút này, có một ít tại phụ cận, tạm thời ngừng lại, Lâm Hiên cũng tới đến Nguyệt núi, hắn nhìn qua chung quanh. Ánh mắt lấp lóe, luân hồi mắt nở rộ, nó có thể cảm thụ ra dãy núi này bất phàm, thậm chí hắn có thể cảm giác đạt được, trên 9 tầng trời, có một cỗ càng thêm khí tức thần bí, chỉ bất quá quá mức phiêu miểu, lấy hắn hiện tại luân hồi mắt, vậy mà cũng vô pháp hoàn toàn khóa chặt, quả nhiên rất khủng bố, hẳn là kia Nguyệt cung khí tức đi. Lâm Hiên mừng rỡ, nói không chừng tại Nguyệt cung bên trong, hắn có thể có được siêu cấp vận may lớn, tốt nhất có thể ngưng tụ tiên khí hạt giống, cứ như vậy, thực lực của hắn còn có thể tăng cường, thậm chí đến lúc đó, khiêu chiến 6 đan vương đều không phải vấn đề gì. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên hướng bên trái đằng trước đi đến, Nguyệt trong núi, tựa hồ cũng có Nguyệt chi tinh hoa, nơi này sinh trưởng thực vật tảng đá, còn có một số yêu thú, toàn bộ mang theo như ánh trăng tin tức, thuộc về âm dương bên trong âm. Lâm Hiên đi qua về sau, dưới chân có âm dương đồ hiển hiện, tựa hồ cùng đại đạo dung hợp, địa phương này quả nhiên bất phàm, Lâm Hiên cảm khái. Lúc này, phía trước liền có một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Tiểu tử, là ngươi, chương 5625, săn ma. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiền cũng là quay đầu đi, khi hắn nhìn thấy đối phương thời điểm cũng là cười, nguyên lai là các ngươi nha, làm sao, lại tới bái kiến tổ tông đâu, đáng ghét tiểu tử, ngươi muốn chết. Đến những người này không là người khác, chính là huyết kiếm bọn người. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiền về sau, lập tức liền nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bọn hắn lần trước, thế nhưng là tất cả đều cho Lâm Hiền quỳ xuống, cái này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, bọn hắn phát thệ, khi nhìn đến đối phương thời điểm nhất định phải xử lý đối phương. Không nghĩ tới bây giờ tiểu tử này vậy mà cũng tới Nguyệt núi. Đây chính là một cái cơ hội tốt, Lục Thúc, chính là hắn, chính là tiểu tử này, nhất định phải bắt lấy nó. Liệt Hỏa nhất tộc những người kia cũng là điên cuồng gào thét, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Lúc này, có một người trung niên đi ra, hắn híp mắt nói, lần trước chính là hắn để các ngươi quỳ xuống rồi. Không sai, Lục Thúc, tiểu tử này trong tay có một chiếc nhẫn, là chúng ta một vạn năm hơn truyền thất truyền nắng gắt chiếc nhẫn. Không biết hắn từ nơi nào nhặt được, nhất định phải đoạt lại. Đây là thuộc tại đồ đạc của chúng ta, tuyệt đối không thể đủ để cái này tiểu nhân cầm phách lối. Một đạo lại một đạo thanh âm truyền đến, người trung niên kia mặt chữ điền, con mắt như chuông đồng che kín hỏa diễm, tóc của nàng phảng phất một đầu hỏa mãng, không ngừng bay múa, thậm chí quay quanh ở trên người hắn, cực kỳ đáng sợ. Tháng này núi cũng không chỉ Liệt Hỏa nhất tộc, còn có những người khác ảnh, bọn hắn cũng là đến dò xét Nguyệt cung. Giờ phút này những người này ở đây nơi xa nhìn thấy về sau đều là khiếp sợ, trời xanh nha, kia là tiên tuyển Liệt Hỏa một tổ đi. Có người không biết sống chết khiêu chiến Liệt Hỏa nhất tộc sao? Cũng chỉ là một người trẻ tuổi, người này là ai, gia tộc nào? Chung quanh những người kia nghị luận ầm ĩ, thế nhưng là bọn hắn phát hiện căn bản không biết. Bất quá khi người trung niên kia đi lúc đi ra, bọn hắn đều kinh hô lên, Liệt Ma, vậy mà là hắn. Có một cái lão giả kinh hô, những người khác nghe xong càng là hít sâu một hơi. Cái gì, Liệt Hỏa nhất tộc săn ma sao? Nghe nói hắn vô cùng khủng bố, hắn trở về rồi sao? Cái này săn ma vô cùng khủng bố, nghe nói năm đó đối phương vì đột phá điên cuồng xuất thủ, một người khiêu chiến 10 gia tộc lớn nhất, đánh giết 10 gia tộc lớn nhất không ít cường giả, cuối cùng 10 gia tộc lớn nhất giận, phái ra vô số cao thủ đánh giết đối phương, kia một trạm có mấy trăm cao thủ, thế nhưng là toàn bộ bị săn ma giết chết, tươi máu nhuộm đỏ, cửu thiên hóa thành tu la địa ngục. Từ sau trận chiến ấy, mấy gia tộc lớn triệt để bị đánh sợ, cũng không dám lại xuất thủ. Bất quá đây đã là hàng ngàn năm trước sự tình, cái này 1000 năm đến, đối phương càng là bế quan tu luyện thực lực, khủng bố tới cực điểm. Đối phương bây giờ cách chuẩn đế cũng chỉ có cách xa một bước, càng quan trọng chính là người này rất trẻ trung nha, niên kỷ không đủ 3000 tuổi, cái tuổi này trở thành chuẩn đế, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có thể nói tại đời trung niên kia là tồn tại hết sức khủng bố. Bây giờ hắn muốn xuất thủ, trước mắt người trẻ tuổi này làm sao có thể ngăn cản được. Liệt Hỏa nhất tộc người cũng là cười ha ha, bọn hắn Lục Thúc xuất thủ, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên cạnh một cái ngọn núi bên trên xuất hiện một thân ảnh, đó là một nữ tử, phía sau có trắng ngoãn cánh, nhẹ nhàng huy động, phảng phất thiên sứ. Hắn cũng là híp mắt nói, vị trẻ tuổi, tranh thủ thời gian chạy đi, người cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Hiền nghe xong ngẩng đầu liếc đối phương một chút, cười nói, hắn rất lợi hại phải không? Ngay cả chuẩn đế đều không phải, hẳn là rất rác rưởi đi. Nghe nói như thế, kia mọc ra màu trắng cánh nữ tử cũng là sững sờ. Mà phía trước tiên tuyển Liệt Hỏa nhất tộc người, càng là sửng sốt, chuẩn đế, ngươi cho rằng tại tiên thổ, chuẩn đế là rau cải trắng sao? Đó cũng là tồn tại cực kỳ đáng sợ, bọn hắn Lục Thúc còn không có 3000 tuổi đâu, có thể nói vô cùng trẻ tuổi, mà lại khoảng cách chuẩn đế vô cùng gần, tuyệt đối có thể tại 3000 tuổi thời điểm thành công trở thành chuẩn đế. Đây chính là cực kỳ trẻ tuổi chuẩn đế, tương lai thành tựu không thể đoán trước, tiểu tử này cũng dám xem thường, ngu xuẩn đồ vật, ngươi đừng tưởng rằng có được một cái nắng gắt chiếc nhẫn liền có thể phách lối. Lần này, chúng ta đem không hề cố kỵ xuất thủ, huyết kiếm bọn hắn cũng là điên cuồng gào thét, các ngươi đám người này a, ngay cả tổ tông quy củ đều không tuân thủ sao? Đã dạng này, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hiền đi ra, nói, ngươi tên gì Lục Túc đúng không? Nếu như ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống đập cái đầu, nhận cái sai, ta bỏ qua cho ngươi. Bằng không, ta sẽ cho ngươi biết tuyệt vọng tư vị. Phía trước săn ma cũng là giận, hắn lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, dám khiêu chiến ta còn không có, liền xem như chuẩn đế, cũng sẽ đối ta vô cùng coi trọng. Chỉ bằng ngươi, cho ngươi một cơ hội, toàn lực ra tay với ta, không phải ngươi chết chắc. Nhưng mà Lâm Hiền lại là lắc đầu, đối phó ngươi, không cần ra tay, một ánh mắt liền có thể dây ngươi, phách lối, thật là quá phách lối. Chung quanh quan chiến những người kia đều là lắc đầu thở dài. Tiểu tử này cũng quá không biết sống chết đi, hắn thật không biết săn ma là ai sao? Liệt Ma cũng là trầm mặt, hảo tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Ma hỏa trường, bàn tay của hắn nhô ra ngọn lửa màu đen, nhảy chập chờn, phảng phất ma giới chi hỏa, hướng phía trước đập đi qua, cỗ khí tức này thật là thật đáng sợ. Đã rất gần tại chuẩn đế, chung quanh những người kia đều là tê cả da đầu, bị một người như vậy chằm chằm thượng, hạ trận nhất định sẽ vô cùng thảm, nhưng mà Lâm Hiên đứng ở nơi đó, căn bản không có động, tiểu tử này dọa ngốc hả, kia là đương nhiên, hắn làm sao có thể là Lục Thúc đối thủ, Liệt Hỏa nhất tộc người cười lạnh, trên bầu trời, Tiên Tuyển Phi Vũ tộc nữ tử kia, cũng là lắc đầu thở dài, đáng tiếc, dáng dấp thật đẹp trai, vốn là muốn cứu ngươi, nhưng là không có đầu óc nha, San Ma cũng là cười lạnh một tiếng, cũng chả có gì đặc biệt, xem ra lần trước, hắn những này tộc nhân chính là bị nắng gắt chiếc nhẫn hù đến. Lần này hắn đem không cố kỵ gì xuất thủ, giết đối phương, đoạt lại nắng gắt chiếc nhẫn, nghĩ tới đây, trên bàn tay của hắn mặt ma hỏa càng thêm đáng sợ. Nhưng mà lúc này đây, Lâm Hiên lại là động, hắn cũng không có dư thừa động tác, chỉ là hướng phía trước nhìn thoáng qua, luân hồi, đoạt hồn, ông, San Ma bàn tay ngừng tại trong giữa không trung, tất cả mọi người sửng sốt, chuyện gì xảy ra, Lục Thúc làm sao không xuất thủ rồi, chẳng lẽ không muốn ra tay, nhân từ nương tay, không có khả năng, Lục Thúc nhất định là tại mèo hí chuột, muốn hảo hảo đùa chơi chết hắn, một đạo một thanh âm vang lên, lúc này, kia Lục Thúc sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi. Chuyện gì xảy ra, kia là như thế nào con mắt, giờ khắc này, hắn cảnh sắc chung quanh toàn bộ biến mất, thay vào đó chỉ có một cái con mắt, một cái tràn ngập luân hồi lực lượng con mắt, phảng phất trời thần đồng dạng tại nhìn xuống hắn, hắn cảm giác toàn thân căn bản không động đậy, không phải hắn không muốn ra tay, mà là hắn làm không được nha, hắn cảm giác, linh hồn của hắn phảng phất bị một cái tay, vô tình nghiền ép. Cuối cùng hắn một tiếng hét thảm, linh hồn vỡ ra, cả người bay rớt ra ngoài, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, hư không vỡ vụn, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này đều sửng sốt. Lục Thúc bị đánh bay, thụ thương, đáng chết, kia tiểu tử làm cái gì? Bọn hắn vì cái gì cũng không thấy. Chương 5626, huyết chủ, cầu xin tha thứ, chung quanh người quan sát toàn bộ sửng sốt, trợn mắt hốc mồm, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái này Lục Thúc tiếng kêu thảm thiết, phi vũ nhất tộc nữ tử kia cũng là con người đột nhiên rụt lại, không có khả năng, nàng coi là Lâm Hiên chết chắc nữa nha, còn đang thở dài, đẹp trai như vậy người chết thật đáng tiếc, nhưng là nơi nào muốn lấy được, Lâm Hiên vậy mà lông tóc không thương, thụ thương vậy mà là San Ma, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ngươi nhìn thấy sao, không biết nha, tiểu tử này tựa hồ thật nhìn đối phương một chút, liền thụ thương, đó là cái gì, siêu cấp đồng thuật, những người này đều điên, Lục Thúc càng thêm rung động, hắn sắc mặt tái nhợt, cắn răng nói, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, phải biết, hắn quét ngang thiên hạ hơn 2.000 năm, hơn 1.000 năm trước, càng là một người khiêu chiến 10 gia tộc lớn nhất trên 100 tên cao thủ. Nhưng là hắn hay là thắng, từ nay về sau, uy danh của hắn không người có thể địch, hắn được xưng là chuẩn đế phía dưới người mạnh nhất, càng là có hy vọng nhất, tại 3.000 tuổi trước đó trở thành chuẩn đế người, hắn đáng sợ cỡ nào, nhưng là bây giờ hắn bại, thua với một cái không so với tuổi trẻ người, thậm chí bị một chiêu dây bại, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, hắn nhất định phải biết đối phương là ai, hắn suy đoán. Cái này hẳn không phải là người trẻ tuổi, đây là lão quái vật, là cái chuẩn đế, nhưng mà Lâm Hiên lại là nói, ngươi quá yếu, sâu kiến là không có tư cách biết ta là ai, Liệt Ma phun ra một ngụm máu tươi, hắn đều sắp tức giận điên, Liệt Hỏa tộc những người kia càng là tê cả da đầu. Bọn hắn không ngừng lui lại, muốn đi, quỳ xuống cho ta, Lâm Hiên lại lấy ra viên kia nắng gắt chiếc nhẫn, đeo tại trên tay, chung quanh những cái kia nhân khí thổ huyết, bọn hắn cảm nhận được huyết mạch bị áp chế, bịch, bịch, chung quanh những cái kia Liệt Hỏa tộc người toàn bộ bị ép tới quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy, những người khác nhìn thấy một màn này, toàn bộ hít vào khí lạnh, không phải đem Liệt Hỏa nhất tộc vậy mà quỳ xuống, trời xanh nha, đánh người không đánh mặt, đây là muốn cùng Liệt Hỏa nhất tộc triệt để trở thành đối thủ một mất một còn sao? Huyết Kiếm cũng là thân thể run rẩy, mẹ của hắn là Liệt Hỏa nhất tộc người, phụ thân của hắn thì là huyết chủ một mạch, cho nên nàng xem như nửa cái Liệt Hỏa tộc người, giờ phút này hắn nhìn thấy một màn này cũng là cắn răng. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, Liệt Hỏa tộc có được 3 cái chuẩn đế, không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi tốt nhất thả chúng ta. À, thật sao? 3 cái chuẩn đế thì tính sao? Ngươi là chuẩn đế sao? Không đúng vậy, quỳ xuống cho ta, một tiếng gầm thét, nắng gắt chiếc nhẫn nở rộ quang huy, Huyết Kiếm bị đánh quỳ trên mặt đất, hắn cắn răng, mặt đều dữ tợn, đáng ghét, lại quỳ, hắn vậy mà lại quỳ gối trước mặt đối phương, cái này khiến cao ngạo hắn, làm sao có thể chịu đựng? Hắn điên cuồng gào thét, trên thân lực lượng pháp tắc bộc phát. Đáng ghét, gia gia của ta huyết chủ liền tại phụ cận, hắn đến, muốn nhìn gặp ngươi dám đối xử với ta như thế, nhất định để ngươi sống không bằng chết. Điên cuồng tiếng giống giận dữ truyền hướng 4 phương 8 hướng. Chung quanh những người kia nghe xong cũng là kinh hô một tiếng. Đây là Huyết Kiếm đi, không sai, hắn thực lực rất mạnh, mà lại gia gia hắn huyết chủ cũng là một chuẩn đế. Thủ đoạn, tàn nhẫn, phàm là đắc tội người, cho tới bây giờ không ai có thể sống rời đi, đều là sống không bằng chết, người trẻ tuổi này, làm sao dám đắc tội huyết chủ cháu trai? Vô số đạo nghị luận thanh âm truyền đến, mà lúc này, nơi xa càng là truyền đến một đạo tiếng gầm, ai dám tổn thương cháu của ta? thanh âm mang theo vô tận sát phạt, để hư không đều vỡ ra. Còn lại mấy cái bên kia người hít sâu một hơi, huyết chủ đến, liệt hỏa nhất tộc người, cũng là ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, huyết kiếm càng là cười, ha ha, tiểu tử, ngươi chết chắc, gia gia của ta đến, gia gia của ta là chân chính chuẩn đế, lần này ta nhìn ngươi chết như thế nào. Hắn quyết định muốn báo thù, để gia gia hắn phế tiểu tử này, sau đó hắn tra tấn đối phương 1000 năm, hắn muốn làm cho đối phương sống không bằng chết. Tiểu tử, ngươi còn không chạy, phi vũ tộc nữ tử kia thở dài. Hắn cảm thấy Lâm Hiên thật là quá phách lối, chuẩn đế đến đều không chạy, Lâm Hiên lại là híp mắt, huyết chủ sao, bại tướng dưới tay mà thôi, trước đó hắn lại không phải không có đánh qua, hắn vì sao muốn chạy. Lâm Hiên cứ như vậy chắp tay đứng ở chỗ này, một mặt cười lạnh, để những người kia đều được, tiểu tử này chẳng lẽ còn có cái gì át chủ bài. Không có khả năng, hắn mạnh hơn cũng đánh không lại chuẩn đế, chính là, hắn cho là hắn là ai. Ra ra, ta ở đây, nhanh giết tiểu tử này, hắn dám khi dễ ta muốn để hắn sống không bằng chết. Huyết kiếm nhanh chóng hô đến, trên bầu trời, mây đen trải rộng, cả phiến thiên địa đều đen lại, nguyệt núi bị to lớn mây mù, cho hình chiếu, sơn mạch bên trong, không ít người thân thể run rẩy, có chuẩn đế đến, trời xanh nha, hay là huyết chủ, là ai, đắc tội đối phương, ta cảm nhận được đối phương kinh thiên sát ý, tôn nhi, chớ sợ, ta sẽ đem nó bắt lấy, để nó phế bỏ, để ngươi tra tấn hắn mấy ngàn năm. Trên bầu trời xuất hiện một lão giả, như là cương thi, nhô ra một con quỷ trào, hướng phía Lâm Hiên bắt tới. Lâm Hiên căn bản không có xuất thủ, ngược lại quay đầu đi nói, ngươi còn dám ra tay với ta, ngươi có phải muốn chết hay không rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt, một người trẻ tuổi dám quát lớn chuẩn đế, đây mới thực sự là chán sống rồi hả. Huyết chủ cũng là giận, nơi nào đến sâu kiến, không biết sống chết sao. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn lại con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn quỷ trảo ở trên bầu trời dừng lại, sau một khắc, hắn dùng sức trừng to mắt, sau đó thân thể của hắn đều run rẩy lên, đáng chết, là hắn. Hắn phát hiện đó cũng không phải người khác, đây chính là hắn tại công kích Diệp gia thời điểm, gặp phải người trẻ tuổi kia, trước đó hắn đã từng cùng Lâm Hiên giao thủ qua, kết quả bị Lâm Hiên treo lên đánh, bị thương thế kia vừa vặn, hắn liền chạy đến, không nghĩ tới gặp phải lại còn là Lâm Hiên, đáng chết cháu trai, đây không phải hố hắn sao, ra ra, ngươi làm sao không xuất thủ sao, tranh thủ thời gian xuất thủ nha, ra ra, ngươi có phải hay không đang muốn dùng chiêu thức gì tra tấn hắn, ta đều giúp ngươi nghĩ kỹ, trước dùng huyết linh khúc, tra tấn linh hồn của hắn. Sau đó dùng huyết chi kiếm xuyên qua ngũ tạng lục phủ của hắn. Cuối cùng ta dùng huyết thần chi thủy, để hắn cả người xương cốt vỡ vụn hư thối. Nghe nói như thế, huyết chủ căn bản không có động thủ, ngược lại ngừng lại, hắn hạ xuống tới, nhìn về phía Lâm Hiên, thần sắc vô cùng cổ quái, Lâm Hiên lại là cười, tốt, tốt, lão già, nghe thấy tôn tử của ngươi nói sao, nên làm như thế nào ngươi biết đi, tất cả mọi người sửng sốt, gia hỏa này là đang cầu chết sao, nhưng mà huyết chủ lại là đi mau hai bước, đi tới Lâm Hiên trước mặt. Hai tay của hắn ôm quyền, hướng phía Lâm Hiên thật sâu bái, lão hủ, ra mắt công tử, chung quanh những người kia đều điên, không ít người đều quỳ đầy đất, vũ khí trong tay đều rơi trên mặt đất, ta cái trời xanh, tình huống như thế nào, đường đường huyết chủ, vậy mà tại bái kiến một người trẻ tuổi này chẳng lẽ có lai lịch lớn, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, vô số đạo kinh hô nghị luận thanh âm vang lên, liệt hỏa nhất tộc người càng là được, bọn hắn cảm giác phảng phất rơi vào vực sâu, huyết kiếm càng là không biết làm sao. Ra ra, ngươi đang làm gì? Hắn chính là một cái phế vật sâu kiến a, ngươi tranh thủ thời gian xuất thủ xử lý hắn nha. Huyết chủ mày nhíu lại càng chặt, hắn cái này cháu trai quá không biết sống chết, hắn căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể nói, tôn nhi của ta, không biết trời cao đất rộng, đắc tội công tử, mời công tử xử phạt. Chương 5627, Nguyệt chi thú, chung quanh những người kia đều điên, đường đường huyết tộc vậy mà như thế khúm núm. Lâm Hiên lại là nói, làm sao xử phạt, trước đây cháu của ngươi đã nói dựa theo hắn nói xử lý đi. Không, huyết kiếm nghe xong hét thảm thiết điên cuồng, kia là sống không bằng chết thủ đoạn nha, hắn cũng không muốn tiếp nhận. Ra ra, ngươi không thể, ta là ngươi thương yêu nhất cháu trai nha. Nhưng mà huyết tộc lại là sắc mặt âm lãnh, hắn đầu tiên là bái đa tạ công tử ân không giết, sau đó hắn xoay người sang chỗ khác đối huyết kiếm xuất thủ, bàn tay hóa thành lợi kiếm trực tiếp đem huyết kiếm ngũ tạng lục phủ xuyên qua, sau đó đánh nát hắn xương cốt toàn thân. Huyết kiếm giống như chó chết hôn mê bất tỉnh. Xung quanh liệt hỏa nhất tộc những người kia cũng là hít sâu một hơi, huyết kiếm lại bị tra tấn thành cái dạng này, bọn hắn càng là không ngừng dập đầu, công tử tha mạng a, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám lại, còn không mau cút đi. Huyết chủ tay áo vung lên, đem những này liệt hỏa tộc người toàn bộ đánh bay ra ngoài, những người này như diều bị đứt dây, miệng lớn thổ huyết bay về phía nơi xa. Công tử bớt giận, không muốn chấp nhặt với bọn họ. Huyết chủ ở bên cạnh cười bồi, Lâm Hiên lại là nói cho ta một chút, Nguyệt cung tình huống ngươi biết bao nhiêu? Đối với những cái kia con kiến nhỏ, Lâm Hiên hiện tại thật đúng là không thèm để ý, huyết chủ đem hắn biết đến Nguyệt cung tình huống, đều nói một chút, Lâm Hiên nghe xong lại là khẽ nhíu mày, hắn cũng không phải là rất hài lòng, huyết chủ biến sắc, công tử, ta thật là không có lừa ngươi, tháng này cung trước đó quá thần bí, phiến khu vực này là phong ấn, ai cũng vào không được nha, có thể biết những này đã rất không dễ dàng, tốt, a, xem ra chỉ có thể chính ta đi tìm kiếm, Lâm Hiên tìm cái địa phương tọa hạ, chờ đợi đêm trăng tròn, chung quanh khu vực người đều rời đi. Không có cách, Lâm Hiên trước đó quá làm cho người rung động, ngay cả chuẩn đế cũng không dám đắc tội, bọn hắn lại không dám đắc tội dạng này người trẻ tuổi. Huyết chủ cũng là tìm cái cách Lâm Hiên địa phương xa một chút. Khoanh chân ngồi xuống, tất cả mọi người đang chờ đợi, rất nhanh, đêm trăng tròn liền muốn tới, tất cả mọi người kích động lên, giờ phút này mất cả tháng núi đến, cao thủ thật là nhiều lắm, chuẩn đế khắp nơi có thể thấy được, trừ cái đó ra, bốn quan vương, ba quan vương càng là đông đảo, Lâm Hiên xem hết cũng là sợ hãi thán phục, không hổ là tiên thổ. Ở bên ngoài, ba quan vương đô là đỉnh cấp tồn tại, chuẩn đế kia càng là vô thượng bá chủ, nhưng là ở đây, tựa hồ cũng chỉ là rất phổ thông, bất quá hắn cũng biết tiên thổ vô cùng thần bí, lực lượng cùng tiên khí viễn siêu phía ngoài vũ trụ, cho nên nơi này cao thủ đông đảo, có thể lý giải, trừ những này tiên tuyển tộc bên ngoài, Lâm Hiên còn dò xét đến một chút khí tức quen thuộc. Ngận hiển nhiên, đế tộc người cũng tới, ban đêm dần dần giáng lâm, một vòng trăng tròn lên không, chiếu rọi cửu tiêu, tất cả mọi người kích động lên. Mà tại vầng trăng kia ánh trăng bên trong, xuất hiện một đạo huyễn ảnh, một mảnh cung điện, huyễn ảnh mông lung, làm cho tất cả mọi người rung động, bọn hắn đều hít sâu một hơi, xuất hiện, thật là Nguyệt cung, Lâm Hiên, cũng là ngẩng đầu nhìn trời, luân hồi mát, nở rộ quang huy, tốt thần bí nha, tựa hồ là từ một thế giới khác giáng lâm, không gian thủ đoạn, khủng bố như vậy nha, Lâm Hiên suy đoán, Nguyệt cung lai lịch tuyệt đối phi phàm, rất có thể cùng một vị nào đó đại đế có quan hệ đi, bên trong có lẽ có hắn cần thiết lực lượng. Cái khác những cái kia chuẩn đế, đồng dạng nhau nhau đứng lên, tiên thổ mặc dù thần bí cường đại, chuẩn đế đông đảo, nhưng là đại đế hay là thưa thớt, những này chuẩn đế tất cả mục tiêu đều là thành vi đại đế. Cho nên Nguyệt cung bọn hắn cũng tương tự sẽ không bỏ qua. Ông, một đạo huyễn ảnh bay múa, trực tiếp thẳng hướng cửu tiêu, kia là một đạo hắc ảnh, là một con rơi, đạt tới bốn quan vương tu vi, tên lão giả kia cười lạnh một tiếng, chư vị, ta đi trước, bóng đen con rơi tốc độ rất nhanh, còn lại mấy cái bên kia người giận. Lớn mật, muốn chết, bọn hắn rối rít gào thét, nhưng mà lúc này, trên bầu trời lại truyền đến một tiếng hét thảm, kia bóng đen con rơi tới gần Nguyệt cung thời điểm, thân thể của hắn vậy mà biến thành hư vô, không, hắn quay người nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là vô dụng, một nháy mắt, hắn liền biến thành trong suốt, biến mất, không gặp, chuyện gì xảy ra, chết sao, tất cả mọi người hít sâu một hơi, tháng này cung, cũng thật đáng sợ đi, cũng có chuẩn đế cười lạnh, ngu xuẩn, Nguyệt cung hiện tại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.